Kiếm đạo độc thần, chương 1425, thiên cực kiếm thuật tự nghĩ ra thưởng, góc truyện audio.com, giữa nguyên vẹn và không hoàn chỉnh, dù chỉ kém một tia cũng có khác biệt rất lớn. Nếu như Minh thần tộc biết rõ ngươi trở về còn phá giải phong thần huyết chú của bọn chúng, chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho ngươi. Lăng Vân tổng giáo tập nhướng mày nói, điểm này Sở Mộ cũng từng nghĩ tới. Phá giải phong thần huyết chú là chuyện hết sức kinh người, coi như phong tỏa tin tức sớm muộn gì cũng sẽ bị Minh thần tộc biết rõ. Khi đó bất luận là vì diệt trừ yêu nghiệt nhân tộc như hắn, hay là ép hỏi biện pháp phá giải phong thần huyết chú mà nói, Minh thần tộc sẽ ra tay với hắn. Sở Mộ lại không có ý ẩn nấp nên làm thế nào hắn sẽ làm thế đó. Thứ phải đối mặt sớm muộn gì cũng phải đối mặt, nếu như vì cảm thấy thực lực mình chưa đủ cường đại mà ẩn nhẫn, không xuất hiện. Như vậy cả đời không có cơ hội cường đại. Chỉ cần bản tâm không lay chuyển, một thân phong mang, không cuồng vọng, không kiêu căng, không tự đại cũng không tự ti. Dũng cảm đi đối mặt với khiêu chiến và cường địch là được. Huống chi thực lực của hắn hiện tại rất là cường đại. Muốn giết hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lúc ở trong thiên hoang đại hạm, Tam Cung Chủ cũng cho Sở Mộ một ít bảo vật bảo vệ tính mạng. Để cho hắn cho dù có đối mặt với cường giả kiếm thánh cấp đuổi giết cũng có thể chạy thoát. Có thực lực, có nắm chắc thì có lực lượng. Vô hồi kiếm cần máu tươi của cường địch, máu tươi của dị tộc. Huống chi kiếm thai của thần hoang kiếm thuật còn cần rất nhiều chiến đấu tàn sát để hấp thu lệ khí, ôna khí. Dùng phương pháp uẫn dưỡng thần binh thì mới có thể thành hình, hóa thành thần kiếm. Bất quá ngươi yên tâm đi, chỉ cần ở trong thiên phong kiếm cung, chỉ cần có ta ở đây sẽ không ai động được vào ngươi. Lăng Vân tổng giáo tập nói, thanh âm kia giống như xuyên qua thiên địa. Đội trưởng, hiện tại trấn thiên chiến đội chúng ta là siêu cấp chiến đội, kế tiếp phải phát triển như thế nào? Tần Sơn Hà kích động hỏi, tinh thần phấn chấn. Đám người Đồ Cương ngồi thẳng lên, hai mắt lập lòe tinh mang, bắn thẳng ra. Toàn bộ ánh mắt tập trung vào người Sở Mộ. Sở Mộ trở về, hắn cường đại, khiến cho thành viên của trấn thiên chiến đội có lòng tin, có trụ cột như vậy chống đỡ, khiến cho trấn thiên chiến đội vốn đã bất phàm càng trở nên mạnh mẽ. Mục tiêu của chúng ta là siêu cấp ba đại chiến đội. Không, hiện tại hẳn là bốn đại siêu cấp chiến đội chứ. Sở Mộ mỉm cười rồi nói. Thời gian mấy năm ở thiên hoang địa cung, trừ tăng trưởng thực lực ra, các mặt khác của hắn cũng tăng lên theo. Tầm mắt của Sở Mộ so với trước đó càng thêm khoáng đạt, đã không còn ở trong nơi nhỏ bé như thiên phong kiếm cung này nữa. Thực lực của hắn đã đạt tới trình độ nhất định, cần áp lực càng lớn và khiêu chiến mạnh hơn thì mới có thể phát triển được như cũ. Thiên phong kiếm cung là trạm đầu tiên hắn tiến vào thế giới thái cổ. Dù có tung hoành trong thế giới thái cổ thì cũng phải bắt đầu từ thiên phong kiếm cung. Cả đám nhìn Sở Mộ chờ đợi câu trả lời tiếp theo của Sở Mộ. Ta không thiện lãnh đạo, không có biện pháp, kế hoạch gì chặt chẽ. Nhưng mà ta có một biện pháp, Sở Mộ từ từ nói. Khiêu chiến người mạnh nhất trong tứ đại chiến đội, đánh bại toàn bộ. Thanh danh của trấn thiên chiến đội tự nhiên sẽ áp đảo tứ đại chiến đội kia. Đây là việc thứ nhất, thứ hai thực lực chúng ta còn. Góc truyện audio.com. Phải tăng lên, nhất là các ngươi, phải mạnh hơn nữa, như vậy mới có thể khiến cho thực lực của trấn thiên chiến đội chính thức áp đảo, viễn siêu tứ đại siêu cấp chiến đội kia. Lời nói của Sở Mộ không phải là không có đạo lý. Trấn thiên chiến đội trước mắt kể cả có Sở Mộ bên trong, chỉ có 10 người. Trừ Sở Mộ 9 người còn lại tuy rằng đều là kiếm giả thần ngưng cảnh, tuy rằng trong đám đệ tử của thiên phong kiếm cung thực lực coi như không tệ. Nhưng mà trong mắt Sở Mộ mà nói, vẫn còn rất yếu. Nếu như đặt vào hàng ngũ đệ tử nội cung của thiên hoang địa cung mà nói, chỉ sợ ngay cả cung phi vũ cũng chỉ có thể miễn cưỡng lọt vào top 100. Tuy rằng kiềm ý áo nghĩa của top 100 đệ tử nội cung thiên hoang địa cung đại đa số không đạt tới thất truyền. Nhưng mà phương diện kiếm thuật và các mặt khác bọn hắn cường đại hơn. Khi chiến đấu tự nhiên càng thêm mạnh mẽ, thực lực chúng ta tới bước này, trong thời gian ngắn muốn tăng lên cũng không dễ. Cùng Phi Vũ nói, lời này của hắn cũng là lời nói thật, cũng là tiếng lòng của mỗi người. Sở Mộ trầm ngâm một lát rồi mới mở miệng, ta có một môn kiếm thuật, đợi lát nữa sẽ truyền thụ cho các ngươi. Học tốt môn kiếm thuật này, không những làm cho thực lực các ngươi tăng lên, còn có thể giúp các ngươi lĩnh ngộ lực lượng khống chế rất tốt, nhanh chóng đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Lời nói của Sở Mộ lập tức khiến cho hai mắt đám người này sáng ngời. Thực sự có loại kiếm thuật này sao? Có một ít người không tin. Có, Sở Mộ cười nói, đây là chênh lệch kiến thức, cũng là chênh lệch nội tình giữa thiên hoang địa cung và thiên phong kiếm cung, đồng thời cũng là chênh lệch hoàn cảnh khi bọn hắn sinh ra. Trước khi tiến vào thiên hoang địa cung, Sở Mộ cũng không biết hóa ra còn có một môn kiếm thuật có thể tăng cường thực lực kiếm giả một cách rõ ràng. còn có thể trợ giúp lĩnh ngộ, nắm giữ tu luyện lực lượng khống chế. Cuối cùng nhanh chóng đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Thiên Hoàng kiếm thuật là căn bản của Thiên Hoàng địa cung, là thiếu cung chủ Thiên Hoàng địa cung, đương nhiên Sở Mộ sẽ không tùy ý truyền thụ. Nhưng mà hắn cảnh giới nắm giữ lực lượng khống chế của hắn đã đạt tới nhân kiếm hợp nhất. Hơn nữa tạo nghệ kiếm thuật của bản thân cũng đạt tới kiếm thuật lĩnh vực tầng thứ 10 đỉnh phong, siêu việt rất nhiều cường giả kiếm vương vấp, cho nên đã hiểu thấu đáo toàn bộ huyền bí trong Thiên Hoàng kiếm thuật. Lúc này Sở Mộ hoàn toàn có năng lực dùng Thiên Hoàng kiếm thuật làm bản gốc, kết hợp với lĩnh ngộ của mình sáng tạo ra một môn kiếm thuật tương tự với Thiên Hoàng kiếm thuật. Trên thực tế, lúc còn ở Thiên Hoàng địa cung, từ khi lực lượng khống chế đạt tới nhân kiếm hợp nhất, đồng thời cũng hiểu rõ Thiên Hoàng kiếm thuật. Trong lúc vô tình Sở Mộ cũng đã tự nghĩ ra kiếm thuật. Chỉ có điều lúc ấy hắn không có cố gắng sáng tạo. Hiện tại nhắm hai mắt lại, suy nghĩ, trong thế giới tinh thần xuất hiện một đạo thân ảnh đang tu luyện kiếm thuật. Nhìn bộ dáng của Sở Mộ, mọi người không có quấy rầy, đồng thời còn rất chờ mong bản kiếm thuật theo như lời Sở Mộ nói. Cách chương.